Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, bài trừ cấm chế. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Hạo Thần liền bắt đầu lấy Thác Bạt Hàn thân phận, không ngừng ở trong ma đình, quan sát toàn bộ thiên ma thánh giới tình huống, tìm kiếm động thủ cơ hội. Liên tục 2 tháng, thiên ma đế quân đều ở điều binh khiển tướng. Toàn bộ ma giới đại lượng quân đội đều ở hướng không gian thông đạo nơi đó tiến đến đóng quân. Chỉ cần đợi đến tam giới ước định thời gian, bọn họ thì sẽ một nâng đánh vào thiên võ thánh giới. Thời gian tiếp tục trôi qua, rốt cục lại là 3 tháng trôi qua. Hôm nay, trong kế hoạch cuối cùng một chi đại quân, cũng đang ma đô bên ngoài chờ đợi, chuẩn bị ở thiên ma đế quân dẫn đầu dưới, tiến về không gian thông đạo. Lần này, thiên ma đế quân muốn ở trong đó thị sát một đoạn thời gian. Xác định khai chiến phía trước chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Đợi đến thị sát kết thúc sau đó, cự ly tiến đánh thiên võ thánh giới cũng không xa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, ma đô cửa thành mở ra. Từng đội binh sĩ nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ đi tới nằm ở thành trì bên trong van xin cự hình trước truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận đường kính chỉ ít có không dưới vạn mét, có thể đem người truyền tống đến thiên ma thánh giới bất kỳ một cái nào địa phương. Ong, chấm ngoặc kép, cường thịnh quang mang sáng lên lên, một cỗ không gian ba động từ truyền tống trận bên trên khuếch tán ra. Chỉ thấy những cái kia binh sĩ đứng xếp hàng, nhao nhao đi đến truyền tống trận, sau đó liền bị truyền tống ra ngoài. Lúc này ở ma đình cửa ra vào, thiên ma đế quân cùng một đám đại thần đang đứng ở nơi này chờ đợi các binh sĩ toàn bộ truyền tống rời đi. Tô Hạo Thần cùng Thủy Tuyệt Thiên phân biệt đứng ở thiên ma đế quân hai bên. Thác Bạt Hàn có mặt tướng, bản quân muốn tiến về không gian thông đạo, chỉnh đốn nơi đó quân vụ. Ở rời đi khoảng thời gian này, ma đình an toàn liền giao cho ngươi. Hiểu chưa? Thiên ma đế quân ánh mắt ý vị thâm trường. Mặc dù khoảng thời gian này, một mực ở vội vàng tiến đánh thiên võ thánh giới sự tình, nhưng là hắn cũng không có quên Tô Hạo Thần trên người bí mật, cho nên phải cùng Thác Bạt Hàn bàn giao rõ ràng. Khoảng thời gian này ma đô thủ vệ lực lượng sẽ yếu bớt không ít. Hắn suy đoán Tô Hạo Thần rất khả năng sẽ thừa cơ đến đây cứu ra Cát Vô Cực, cho nên ám chỉ Thác Bạt Hàn săn bắt thời điểm, nhất định muốn đầy đủ bí ẩn. Đừng làm ra động tĩnh quá lớn, càng không nên bị Thủy Tuyệt Thiên người phát giác được. Chỉ đáng tiếc hắn cũng không biết, bản thân muốn săn bắt mục tiêu kỳ thật ngay ở trước mắt. Là, mặt tướng minh bạch, Tô Hạo Thần giả bộ trịnh trọng đáp. Thủy Tuyệt Thiên cũng mở miệng, Thác Bạt thống lĩnh, săn bắt tiểu tử kia sự tình, ngài có thể nhất định muốn để bụng, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn trốn. Quốc sư yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện, mặt tướng nhất định nhường hắn có đến không về. Tô Hạo Thần lần nữa sát có việc cam đoan. Vậy liền xin nhờ thống lĩnh đại nhân. Thủy Tuyệt Thiên gật đầu. Hắn lần này cũng phải cùng thiên ma đế quân tiến về, chủ bị tiến đánh thiên võ thánh giới sự tình, cho nên không biện pháp thủ ở ma đô. Thời gian vội vàng trôi qua, các binh sĩ cũng không lâu lắm, liền toàn bộ bị truyền tống đi. Sau đó thiên ma đế quân, Thủy Tuyệt Thiên còn có bộ phận đại thần cũng đi vào truyền tống trận rời đi. Nhìn xem truyền tống trận quang mang dần dần biến mất, Tô Hạo Thần khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Giải khai ra Cát Vô Cực thể nội cấm chế, nhất định sẽ kinh động thiên ma đế quân. Nhưng là hiện tại, thiên ma đế quân cũng đã tiến về không gian thông đạo. Liền xem như cảm ứng được cấm chế bị giải trừ, hắn lại muốn chạy về cũng cần một đoạn thời gian. Mà cái này đoạn thời gian, tin tưởng cũng đã đầy đủ bản thân cứu tỉnh ra Cát Vô Cực. Còn lại đám đại thần ai đi đường nấy, bắt đầu làm việc công. Mà Tô Hạo Thần thì là trở lại ma đình, như thường lệ dẫn đầu cấm quân tuần thú. 3 ngày sau đêm khuya, ma đình bên trong im ắng, chỉ có phụ trách tuần thú cấm quân thỉnh thoảng hành tẩu ở các nơi. Thính Phong Điện viện tử, những cái kia mai phục cấm quân cao thủ, vô thanh vô tức quan sát đến chung quanh, không dám có mảy may buông lỏng. Đột nhiên một đạo bóng người từ đằng xa đi tới, nhường viện tử đám cao thủ đều khẩn trương lên. Bất quá khi người tới đến gần sau, bọn họ nhưng lại buông lỏng. Tô Hạo Thần đi vào viện tử, đạm nhiên nhìn quanh bốn phía, hỏi, thế nào, hôm nay có cái gì dị thường tình huống sao? Viện tử mười phần an tĩnh, bỗng nhiên từ trong góc đi ra một cái trung niên cung kính hành lễ. Hồi bẩm thống lĩnh đại nhân, hôm nay vẫn là không có tình huống gì. Ân, không tình huống liền tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, trung niên do dự một cái. Nói ra, đại nhân, ngài nói tiểu tử kia đến cùng có thể hay không đến. Các huynh đệ ở trong này cũng đã mai phục mấy tháng. Tuy nhiên lại liền con ruồi đều không bắt lấy. Nếu như tiểu tử kia không đến, mọi người chẳng phải là trắng bận rộn một trận. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lẽo, nói lời vô dụng làm gì. Đây chính là bệ hạ tự mình bàn giao nhiệm vụ, mặc kệ tiểu tử kia tới hay không, các ngươi đều nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu không một khi thật bởi vì các ngươi sơ sẩy đã xảy ra chuyện, cẩn thận bệ hạ muốn các ngươi mệnh. Là thuộc hạ nói bừa, còn mời đại nhân thứ tội. Trung niên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta có hay không thứ tội không trọng yếu, trọng yếu là loại lời này tuyệt đối không nên truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch. Minh bạch liền tốt. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, chỉ cần các ngươi tận chức tận trách, cuối cùng coi như tiểu tử kia không đến, bản thống lĩnh cũng sẽ khen thưởng các ngươi. Đa tạ đại nhân. Trung niên nhếch miệng cười nói, hắc hắc, quả nhiên vẫn là đại nhân nhớ thương các huynh đệ. Đi, đừng vuốt mông ngựa, về ngươi vị trí a. Bản thống lĩnh đi nhìn xem Gia Cát Vô Cực. Tô Hạo Thần khoát tay, trực tiếp liền hướng đại điện đi đến. Trung niên nhân chắp tay, sau đó trở lại nơi hẻo lánh lần nữa ẩn thân lên. Đi vào đại điện, đi tới trước giường, nhìn xem trên giường Gia Cát Vô Cực. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, vì cứu ngươi, ta thế nhưng là nhọc lòng. Hy vọng ngươi thật có biện pháp chạy về Thiên Võ Thánh Giới. Ta cũng không muốn nhìn thấy Thánh Giới sinh linh đồ thán. Nói xong, hắn bỗng nhiên phất tay. Một cỗ nguyên lực tức khắc phong tỏa cả tòa đại điện, không cho nội bộ lực lượng khí tức khuếch tán ra ngoài, để tránh gây nên bên ngoài những cái kia cấm quân chú ý. Tiếp lấy hắn triệu hồi ra chúng sinh lô, tiện tay liền đem Gia Cát Vô Cực ném vào trong lò. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chúng sinh lô mặt ngoài vô số sinh mệnh chân dung, toàn bộ đều gia tốc hoạt động, đồng thời một cỗ cường hoành mà kỳ dị lực lượng, thì là rót vào Gia Cát Vô Cực thể nội. Oanh, chợt, Gia Cát Vô Cực thân thể, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, nỗ lực bài xích chúng sinh lô lực lượng. Cái này chính là Thiên Ma Đế Quân cấm chế. Hừ, Tô Hạo Thần sắc mặt rét run, điều động pháp tắc linh lực, toàn lực thôi động chúng sinh lô. Hắn biết rõ, lúc này Thiên Ma Đế Quân hẳn là cũng đã cảm ứng được cấm chế biến hóa, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, ở Thiên Ma Đế Quân chạy về trước đó, triệt để bài trừ đi cấm chế. Ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, chúng sinh lô bên trong khuấy động lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Gia Cát Vô Cực thân thể cũng rung rung, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rốt cục làm 10 cái hô hấp đi qua sau, Gia Cát Vô Cực thể nội đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Oanh, cấm chế rốt cục bị phá vỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.